365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 44, ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ vẫn không hiểu cùng nhau đối mặt là cách đối mặt như thế nào, dù sao trước mắt chuyện có thể đánh bại cô chỉ có hai chuyện, một là Sở Động Nhân bị sát hại hoặc mất tích, hai là Hạ Diệc Hàn bị đánh chết trên đường đến Kim Lăng. Cô gọi điện thoại cho Sở Động Nhân, hắn vẫn còn ở cục điều tra, không phụ Sở Dũ ủy thác, quy củ quét dọn vệ sinh, thậm chí cân nhắc điều tra xử lý một bể cá vàng, đưa vào nơi này một nhóm sinh vật không quá bận rộn. Sở Dũ nghĩ đến khả năng thứ hai, Hạ Diệc Hàn đang trên đường hành hung, bị đánh chết tại chỗ. Nghĩ đến khả năng này, cô đổ mồ hôi lạnh, lạnh và nóng, muốn cởi quần áo và muốn quấn toàn bộ cơ thể của mình, dây thần kinh giao cảm vào chế độ hỗn loạn. Mộc Ngư nhìn ra Sở Dũ lo lắng, mặt không chút thay đổi tỏ vẻ an ủi. Không, với kỹ thuật của Tiểu Hoài Hoa, hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Sở Dũ không trả lời. Phương Đại Thác cũng phụ họa. Đúng, tôi cảm thấy càng có thể Tiểu Hoài Hoa lỡ tay làm nhân viên an ninh bị thương. Tống Khinh Dương, hoặc là tiêu diệt đoàn nhân viên an ninh, Sở Dũ vẫn không trả lời. Nếu như là loại tình huống này, cái kia gọi là không cần cô cùng nhau đối mặt, mà là cùng nhau phát điên cũng sẽ không nóng nảy gọi cô qua, loại vấn đề kỹ thuật vũ trang này, sẽ không cần cô một. Văn Quan, chủ trì đại cục, ba người thấy Sở Dũ không lên tiếng, cũng không nói nữa, bọn họ biết tính tình Sở Dũ, nếu như không ngừng nói chuyện, bất kể là chậm rãi hay là phương thức cuồng phong bão táp, chứng tỏ còn bảo trì trạng thái lý trí, nếu trầm mặc xuống, lấy ra bóng lưng. Tôi muốn yên tĩnh, chứng tỏ trong lòng cô đã lật sông đảo hải, không biết đem lý trí dìm chết bao nhiêu lần. Bầu không khí thập phần vi diệu, theo lý thuyết, đối tượng mục tiêu hiện tại của cục điều tra là Hạ Diệc Hàn, đối thủ là cô, địch nhân là cô, một mặt dốc hết khả năng bắt giữ nàng, trừng phạt nàng, mặt khác lại vì nàng lo lắng, sợ không cẩn thận chơi đùa, giữa chừng cúp máy. Cảm thấy rằng trò chơi mèo bắt chuột đã thay đổi hương vị, nếu một trong số họ biến mất, bên kia sẽ buồn bã. Cuối cùng, dưới sự quan sát của ba lão đệ, Sở Dũ lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Ngô Khoa. Tôi hỏi một câu, đối tượng mục tiêu còn sống không? Cậu dám trả lời, sau đó, tôi sa thải cậu, hẳn là sống rất tốt. Sở Dũ thu hồi điện thoại di động, quay đầu cười cười với ba tiểu đệ. Các cậu nói đến đâu rồi? Sau khi ngồi vào phòng họp của ban chuyên án, Sở Dũ phát hiện mình cười quá sớm. Tuy rằng Hạ Diệc Hàn còn sống, nhưng những người khác đều muốn chết, kể cả cô, toàn bộ thành viên tổ chuyên án đã ở trong trạng thái nửa sống nửa chết, kéo thân thể ở bên cạnh bàn hội nghị biểu diễn mình còn sống. Ý của cậu là toàn bộ quá trình không có bất kỳ người khả nghi nào tiến vào phòng, cũng không có ai đi ra, nhưng nạn nhân tiềm năng bị tấn công. Ngô Khoa đã hai ngày không chợp mắt, quầng thâm đã có thế bao bọc trời, đem toàn bộ ánh mắt vờn quanh, hình thành trang điểm khói thuốc lá thuần khiết tự nhiên. Trong vòng một ngày gan có hai gói thuốc lá, sầu không thoát ra, cổ họng ngược lại bị khàn giọng, lại bị một giọng thuốc lá thuần tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết nói ra cậu khẳng định không tin, nhưng hiện trường phạm tội chính là như vậy, không có dấu vết ra vào, không có dấu chân, không có dấu vân tay, cửa ra vào và cửa sổ đều còn nguyên vẹn, tường ngoài cũng không có dấu vết trèo lên, nhưng ngực đối tượng bảo vệ bị cắm một dao, bất tỉnh nhân sự. Sở Dũ ngồi không yên trên ghế, cảm giác trên đệm có kim tiêm dài, đâm cho cô nóng này. Cô biết lần này có thể là gặp phải. Mật thất giết người cũng chính là tình huống không có khả năng giết người nhất, tức là hung thủ thông qua một loạt thủ đoạn chứng cứ khiến nạn nhân bị giết, toàn bộ chỉ vào không gian khép kín nơi nạn nhân nằm. Đây cũng là một trong những loại hình khiến người phá án đau đầu nhất từ trước đến nay. Bởi vì không tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án, Sở Dũ luôn cảm thấy có thể là phân đội an ninh xảy ra sơ suất, hoặc là Hạ Diệc Hàn quá gian trá, lừa qua mắt nhân viên an ninh, có một số chi tiết bọn họ có thể không chú ý tới, cho nên cho rằng là đối tượng bảo hộ thần không biết quỷ không hay liền bị tập kích giống như ảo thuật vậy. Chờ đã, cậu có thể kể lại toàn bộ vụ án cho tôi một lần nữa không? Lần này tường thuật tỉ mỉ, đem tất cả chi tiết đều thêm vào, mặc kệ có liên hệ hay không, đều thêm vào. Ngô Khoa mở to đôi mắt vô tội mà tiêu thủy, hắn đoán được Sở Dũ sẽ không tin, tựa như hắn xông vào hiện trường, bất quá hắn đã không còn là hắn hơn 10 giờ trước, hắn hiện tại đã thay lòng đổi dạ, bắt đầu trên mạng Baidu kinh dị ảo thuật tra khảo qua. Ngô Khoa một đầu tóc rối, đứng đối diện máy chiếu, kết hợp với hình ảnh hiện trường bắt đầu kể lại. Từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 cũng là ngày hôm qua, trong 4 ngày này, tôi đã dẫn đầu đội an ninh bí mật đầu tiên ẩn nấp bảo vệ nạn nhân tiềm năng, nạn nhân sống ở làng Khê An, huyện Bùi, con cái đi làm thuê, nạn nhân ở nhà kinh doanh vườn rau và một vườn cây ăn quả nhỏ, cô ấy làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, mỗi thứ hai, thứ ba, thứ năm, thất hội chọn trái cây và rau quả ra chợ bán, bởi vì là mình canh tác quy mô không lớn, tiền bán cũng không nhiều, vừa đủ cho chi phí sinh hoạt của một mình cô. Nạn nhân thường thức dậy lúc 5 giờ sáng, sắp xếp rau quả chuẩn bị bán ra, sau đó chọn đến quầy hàng trên chợ, sẽ mãi cho đến 3 giờ chiều thu dọn sạp hàng, cô thích cùng thương nhân và hàng xóm buôn chuyện, đều là chuyện vặt vãnh, thoạt nhìn đối với cô mà nói, buôn bán là thứ yếu, mấu chốt là giết thời gian. Ngày 27 là chủ nhật theo lý thuyết là ngày làm việc của cô, nên thức dậy sớm, đến chợ để bày hàng, nhưng nhân viên giám sát gần nhà cô phát hiện ra rằng cô đã không đi ra ngoài 8 giờ 5 sáng, giám sát nhân viên kỹ thuật nghe thấy cuộc gọi của cô ấy và con trai, biết rằng cô bị bệnh, nhưng cô nói với con trai mình một số điều kỳ lạ, nguyên văn là cha của con đã chết gần 6 năm, mẹ sống cho ông ấy một thời gian dài như vậy, những ngày này, mẹ cảm thấy ông ấy đến với mẹ cảm thấy ông đang đổ lỗi cho mẹ, nếu mẹ đi con đừng bỏ lỡ nó, bởi vì mẹ đã đi với ông ấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ thuật viên nghe vậy, lập tức báo cáo với tôi nghi ngờ tinh thần của cô ấy có chút hoảng hốt, vốn định gọi điện thoại cho con trai cô ấy, giải thích tình huống, muốn hắn nhanh chóng trở về, hỗ trợ chăm sóc và giám sát nạn nhân, nhưng sau khi nạn nhân cúp điện thoại, cũng chính là 8 giờ 13 phút, hàng xóm Lý đi thăm hỏi, ở trong phòng 1 tiếng 07 phút, kỹ thuật viên nghe lén cuộc nói chuyện, phát hiện cô Lý hỏi nạn nhân chuyện chồng mình, cũng chính là nạn nhân bắt mộc 6 năm trước, cô Lý hỏi người bị hại, hắn có trở về hay không? Sau khi cô Lý rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại, bắt đầu là tiếng sạch sẽ, giống như động tác hàng ngày, nạn nhân giống như đang sửa sang lại bàn trang điểm, gọt táo, sau đó cô xuống lầu, máy nghe bắt được tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô đang rửa mặt, sau đó có một đoạn rên rỉ. Ngâm thanh, theo lý thuyết phát ra loại âm thanh này, chúng tôi nên lần đầu tiên xông vào kiểm tra tình hình, nhưng loại rên rỉ. Tiếng ngâm rất kỳ quái, giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó, thống khổ khó chịu, nhưng lại xen lẫn thở dốc. Tiếng thở cùng tiếng cười, giống như là vui vẻ ở trong đó, giống như là. Ngô Khoa liếc mắt nhìn Sở Dũ một cái, hô sâu một hơi. Làm yêu thường nghe thấy âm thanh đó. Lúc đó tôi tiếp nhận phụ trách nghe lén, không ra lệnh hành động, để cho phân đội an ninh yên lặng quan sát sự thay đổi, bởi vì tôi và bao tổng đều hoài nghi, nạn nhân có thể tự mình an ủi. 13 phút sau, tiếng thở dốc đình chỉ, bất quá còn có chút đứt quãng, kế tiếp lại có một đoạn tiếng nước, sau tiếng nước chảy, chính là một mảnh yên tĩnh. Tôi lại nghe lén 20 phút, phát hiện quá mức yên tĩnh, hoàn toàn không có động tĩnh hàng ngày, mà xung quanh phòng ốc vẫn phụ trách giám sát nhân viên báo cáo, nạn nhân vẫn chưa rời đi. Tôi phát hiện không đúng, bảo bao tổng đi gõ cửa, không ai trả lời cửa, bao tổng hô to, bên trong cũng không có ai trả lời, tôi hạ mệnh lệnh, phá cửa xông vào, phát hiện nạn nhân nằm ở phòng tắm, ngực cắm một con dao, còn khắc hoa hoè. Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, chúng tôi khám nghiệm hiện trường vụ án, phát hiện trong phòng khách tầng 1 bầy di ảnh của Bát Mộc được cung phụng lên, con trai ông Bát Mộc trở về, đầu tiên chú ý đến điểm này, nói cho chúng tôi biết, sau khi cha hắn qua đời, di ảnh quả thật được đặt ở nhà, nhưng một năm sau, nạn nhân đột nhiên cất di ảnh, nói đặt ở nhà, khách đến nhìn có thể có chút hoảng sợ, cất như vậy liền cất 5 năm, không biết vì sao, đột nhiên lại lấy ra. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi hỏi cô Lý, cô ấy nói với chúng tôi, mấy ngày gần đây, nạn nhân vẫn năn nỉ cô ấy một chuyện, cô ấy vẫn không đáp ứng, cảm thấy quá nguy hiểm, cho đến ngày hôm trước, cũng chính là ngày 26, cô ấy đáp ứng giúp đỡ người bị hại một lần, tối ngày 26, nạn nhân dưới sự dẫn dắt của cô Lý, đi thăm bà Chu ở phía đông thôn, ở lại 2 tiếng đồng hồ, nhân viên giám sát cho rằng họ chỉ là người bình thường nói chuyện cũ, hôm nay mới biết được các nàng đi đỡ gà. Phương Đại Thác nhíu mày, vừa rồi hắn vốn tập trung tinh thần, muốn cuối cùng nghe được kết quả bùng nổ chuẩn bị giật mình, không nghĩ tới hậu chữ cuối cùng chưa từng nghe nói qua, hiệu quả đột nhiên dừng lại. Đi đỡ gà gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ vẻ mặt xanh mét, ánh mắt dừng lại trên di ảnh trong ảnh, người chết bình tĩnh nhìn về phía trước cười đến hòa ái dễ gần, hai văn pháp lệnh đều có thể thấy rõ ràng, giống như hắn ngồi đối diện, nhìn chăm chú các vị ở đây. Một phương pháp bói toán, nghe nói có thể giao tiếp với người chết, mời linh hồn người chết ra ngoài. Ngô Khoa hôm nay bổ sung kiến thức về phương diện này một chút, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng, tương đương với bút tiên, cô Lý nói tối ngày 26, kết quả của nạn nhân là hai chữ, ngày mai. Thật ra mình cũng không rõ dịch, đỡ gà, có đúng không, tại từ đó nó lạ quá. Nếu dịch sai thì mong các bạn bỏ qua cho mình, cách chương.